Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Gen Biến Hình Thuật. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hogwarts rừng cấm. Hai cái quạ đen một trước một sau rơi vào trên cây. Bóng tối ảnh quạ đen cảnh giác nhìn cùng mình giống nhau như đúc ảnh quạ đen. Chủ nhân bỗng nhiên thì trở thành nó bộ dáng. Cái này làm cho nó rất lo lắng chủ nhân có thể hay không cùng nó cướp mẫu quạ đen. Đối với chủ nhân nhân phẩm nó nhưng mà một chút cũng không tin. Triệu Mục đánh giá mình thân thể mới. Khống chế tinh thần mở ra con mắt trái võng mạc tin tức cá nhân. Gen sửa đổi thuật, màu vàng, cấp bậc, LV10, 1/512.000. Bị động hiệu quả, tự động nắm giữ gen dung hợp, gen sửa đổi, gen nhân bản vô tính cùng nhiều loại gen kỹ thuật kỹ năng 1, gen biến hình tiêu hao năng. Lượng có thể biến hình là phổ thông sinh vật và ma pháp sinh vật nhắc nhở. Biến hình ma pháp sinh vật cần đối ứng ma pháp sinh vật thân thể vật liệu kỹ năng 2, ma lực sửa. Đổi ngay tức thì tiêu hao hàng loạt ma lực đem loài người vĩnh cửu cải tạo thành sinh vật nhắc. Nhờ, sửa đổi qua sau rất khó khôi phục loài người bề ngoài. LV4 cường hóa. Có thể để dành một loại gen biến hình không cần vật liệu trực tiếp vĩnh cửu biến hình. Màu vàng, LV7 cường hóa. Phân giải thi thể có khả năng có được quá mức siêu duy vật liệu. Màu vàng. LV10 cường hóa, có thể làm cho thân thể cục bộ biến hình. Màu vàng, Triệu Mục tắt kỹ năng tin tức. Hắn bị giới hạn tự thân chẳng qua là tử tước. Dùng bóng tối ảnh quạ đen con ngươi làm môi giới biến hình. Chỉ có thể biến thành màu tím phẩm chất ảnh quạ đen. Bất quá ở loại trạng thái này hắn vẫn có thể sử dụng loài người hình thái lực lượng. Hai người chồng lên, thực lực tăng phúc rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là loại này gen biến hình rất khó bị người nhìn ra là giả. Trừ phi là dò xét đến hắn linh hồn. Nếu không hắn chính là một cái ảnh quạ đen. Duy nhất để cho hắn đau lòng chính là đã từng lấy Triệu làm đơn vị thời gian niệm lực chỉ còn lại 70.000 điểm. Lúc này, Triệu Mục tránh qua một cái ý xấu. Thông qua ma lực sửa đổi, hắn có lẽ có thể đối với Harry Potter tiến hành trình độ nhất định sửa đổi. Xoay người bay về phía Hogwarts, bóng tối ảnh quạ đen che giấu ở Triệu Mục bóng dáng bên trong. Trên đường có người thấy cũng lấy làm cho này là Rowan giáo sư thú cưng. Căn bản không người nghĩ đến bọn họ thấy sẽ là Rowan giáo sư. Ai bảo cái thế giới này động vật biến hình thuật chỉ có thể biến thành động vật phổ thông. Rowan giáo sư quạ đen là ma pháp sinh vật. Đây là động vật biến hình thuật căn bản không cách nào biến hóa. Trở lại cầu gì được đó phòng. Triệu Mục thu thập một chút chuẩn bị buổi sáng chương trình học. Hắn bây giờ không lo lắng chút nào bị người giám thị. Dumbledore và Snape đoạn này thời gian bận bịu thành chó. Hắn lần trước thấy Snape thiếu chút nữa lấy là thấy được Khô Lâu. Không cần nghĩ cũng biết bọn họ vì chúa tể Voldemort sống lại hao tốn nhiều ít tâm tư. Loại này có người chủ động giúp mình hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến tình trạng. Để cho hắn đánh từ trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Lại là năm 2 Harry và Malfoy chỗ lớp học ma pháp hắc ám phòng ngự thuật giờ học. Triệu Mục vẫn là cùng thường ngày đi vào phòng học. Bóng tối ảnh quạ đen mở ra bóng mờ kết giới tạo nên phạm vi nhỏ bóng mờ thế giới. Đem tất cả nhỏ phù thủy toàn bộ kéo vào đi thực chiến diễn luyện. Bất đồng chính là Triệu Mục trực tiếp đối với Harry Potter thả ma pháp sửa đổi. Ma pháp không sẽ lập tức có hiệu quả, mà là sẽ biến đổi ngầm, để cho Harry Potter ánh mắt biến thành rắn đồng, để cho hắn đầu lưỡi biến thành lưỡi rắn. Đến lúc đó hắn đến muốn xem Dumbledore còn giải quyết như thế nào chuyện này. Nguyên rủa quên mất có thể không có biện pháp tu bổ thay đổi gen. Hắn đây cũng tính là cho chúa tể Voldemort báo thù. vừa vặn triệt tiêu huyết ma nguyền rủa cũng không ai thiếu ai. Liên tục trải qua mấy lần thực chiến diễn luyện, nhỏ phù thủy trừ mấy cái trời phú chân thực quá kém, còn dư lại cơ bản đều đã thích ứng thình lình chiến đấu. Triệu Mục dự đoán liền một cái một lần sợ rằng phải đề ra độ khó cao. Đảo mắt một buổi chiều ba cái lớp ba tiết khóa đã qua. Triệu Mục mang mệt mỏi bóng tối ảnh quạ đen trở lại cầu gì được đó phòng. Lấy ra 5 viên linh thể viên đạn đặt ở bóng tối ảnh miệng mắm muối trước. Liên tục mấy cái khẽ mổ tất cả linh thể viên đạn đều bị ăn. Triệu Mục lại lấy ra khổ hạnh người bị phong ấn linh hồn mảnh vỡ giao cho bóng tối ảnh quạ đen. Chiếm đoạt, mắt thường có thể gặp bóng tối ảnh quạ đen tinh thần rất nhiều. Bóng tối ảnh quạ đen bóng mờ phệ hồn, chiếm đoạt linh hồn sau sẽ sinh ra 2 loại hiệu quả. Loại thứ nhất, tăng lên hoặc là khôi phục tinh thần lực, nếu như là khôi phục vậy khôi phục rất nhiều. Nếu như là tăng lên tự thân tinh thần lực, chiếm đoạt chúa tể Voldemort 7 cái hồn khí hoàn chỉnh linh hồn không sai biệt lắm có thể tăng lên 1 điểm, hơn nữa tăng lên tinh thần lực không thể vượt qua vốn là tinh thần lực. Loại thứ hai tác dụng, chính là dùng bóng mờ kết giới đồng hòa bóng mờ phệ hồn cắn nuốt linh hồn. Ở bóng mờ kết giới mở ra bóng mờ trên thế giới. Bị cắn nuốt linh hồn sẽ ở bóng mờ thế giới đạt được sống lại thành là âm ảnh sinh mạng. Sống lại thực lực cùng linh hồn cường độ có liên quan. Điều khiển bóng mờ sinh mạng có thể ở bóng mờ thế giới phát huy cường đại lực lượng. Nếu như có đủ bóng mờ lực, thậm chí có thể dùng bóng mờ thế giới chiếm đoạt linh hồn tạo thành vĩnh cửu cố hóa bóng mờ thế giới. Vĩnh cửu cố hóa. Vậy thì thật tương đương với mở ra một cái thế giới nhỏ. Không giống bây giờ, mở ra bóng mờ kết giới tốc độ rất chậm, trừ phi là trước thời hạn mở ra. Nếu không trong thực chiến căn bản không cách nào phát huy bóng mờ kết giới lực lượng chân chính. Mấy giờ sau đó, chúa tể Voldemort 5 cái linh hồn mảnh vụn mảnh vỡ, dung hợp hàng loạt bóng mờ lực ở bóng mờ thế giới tạo thành 5 không sai biệt lắm có 5 tước và phổ thông aura thực lực bóng mờ sinh mạng, thậm chí cất giữ linh hồn mảnh vỡ trong phần lớn linh hồn trí nhớ. Bởi vì là thiếu 1/6, lấy được trí nhớ hơi có một chút không lành lặn, tốt ở trong đó liên quan đến thực tử đồ và hồn khí bộ phận coi như nguyên vẹn. Trong đó càng có 1/1 trí nhớ để cho hắn cảm thấy dị thường ngạc nhiên mừng rỡ. Đó là chúa tể Voldemort đối với cầu gì được đó phòng và các loại ma pháp hắc ám nghiên cứu. Cầu gì được đó phòng, năng lực là có cực hạn. Nói thí dụ như ngươi muốn đi nhà cầu, nơi này sẽ xuất hiện hàng loạt tinh mỹ đắt tiền cái bô. Nhưng là sẽ không xuất hiện thật nhà cầu. Ngươi muốn thật nhiều sách ma pháp tịch, những thứ này sách ma pháp tịch không biết vô căn cứ sanh thành. Trong đó bộ phận là cầu gì được đó không vốn là có. Còn lại bộ phận thì là thật bởi vì là cầu nguyện lực lượng sinh ra. Căn cứ chúa tể Voldemort nghiên cứu, cầu gì được đó phòng là viễn cổ một vị truyền kỳ phù thủy vật lưu lại. Truyền kỳ phù thủy. Đó là cổ đại cường đại nhất phù thủy. Bọn họ là theo giáo hội thần linh đồng thời đời biến mất. Rời đi trước kia ở cả thế giới lưu lại một cái phong ấn. Bởi vì làm cho này cái phong ấn cả thế giới sát thương và phòng ngự một loại lời nguyền lực lượng. Suy yếu 100 lần, rất mạnh mẽ bao nhiêu lời nguyền vậy ở thời đại kia biến mất. Chúa tể Voldemort muốn trường sinh. Trong đó hồi nào điều không phải muốn đạt tới cổ đại truyền kỳ phù thủy tầng thứ. Cầu gì được đó phòng, chính là một kiện lấy đương kim phù thủy thủ đoạn không cách nào phòng chế kỳ tích. Trong đó chế tạo nguyên lý chúa tể Voldemort cũng không biết. Nhưng là hắn biết cầu gì được đó phòng nồng cốt sử dụng một loại đã diệt tuyệt tên là thần đèn ma. Pháp sinh vật. Bây giờ cầu gì được đó phòng căn bản không có bị phát huy ra lực lượng chân chính. Thần đèn, Triệu Mục lẩm bẩm, cái này đích xác là ma pháp thế giới nhi đồng trong truyền thuyết sinh vật. Có cầu nguyện năng lực,